Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3483, chương 3503, Lá Mặt Lá Trái. Lão Phu Thiên Trọng Sơn Đại Trưởng Lão Hành, mời Mạc Công Tử nghe Lão Phu nói vài lời. Không đợi Mạc Thanh Vân trả lời, một vị người mặc liên tỏa giáp trung niên, từ trong đám người đi ra. Nhìn thấy Hành đứng ra, bốn người rõ ràng thần sắc nghiêm một chút, trong mắt hiện ra ánh mắt kính sợ. Bởi vậy có thể thấy được, người này tại trong đám người này có rất cao uy vọng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân nhìn về phía hắn, ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Thần đế đỉnh phong, cảm ứng ra Hành tu vi, Mạc Thanh Vân hơi cảm giác ngoài ý muốn. Người này tu vi tổng cộng đến loại tầng thứ này, cùng Ngao Liệt chỉ có chênh lệch nửa bước. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng vẻn vẹn ngoài ý muốn thôi. Bây giờ không phải thần tôn cảnh cường giả, hắn cũng sẽ không quá để ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên mặt kinh hãi, Hành đắc ý cười một tiếng, biểu hiện trở nên càng thêm ngạo mạn. Có lẽ hắn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện chính là đối với hắn một loại, một chút, kiêng kỵ. Ngươi có lời gì, nói ra nghe một chút. Đơn giản dò xét Hành vài lần, Mạc Thanh Vân tự ra hiệu hắn nói tiếp. Hành ánh mắt, theo trên thân mọi người quét một lần, mới nói, Mạc công tử, bây giờ toàn bộ thiên giới náo động, khắp nơi đều vô cùng hung hiểm. Hai người các ngươi đơn độc hành động, cũng không phải quá an toàn. Chúng ta cùng một chỗ hành động mới là lựa chọn chính xác. Mặc dù vị này Ngao Liệt đạo hữu thực lực rất mạnh, nhưng vạn nhất gặp được mấy vị thần đế cường giả đem hắn lôi ở, nhưng liền không có người bảo vệ ngươi toàn bộ. Nếu là chúng ta cùng một chỗ hành động, mọi người cùng nhau liên thủ, chỉ cần không gặp được thần tôn cảnh cường giả, trên cơ bản cũng không lại có nguy hiểm. Nghe Hành lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng cũng cảm thấy có một ít đạo lý, giống như mang lên những người này lời nói, trên đường cũng có thể bớt việc không ít, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, dẫn bọn hắn tiến vào Vạn Yêu Đế Cung, đây tuyệt đối là không thể nào. Hắn không thể cho Sở Giang Hiểu mang đến phiền phức. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, mang theo các ngươi cùng một chỗ tiến lên cũng là không phải là không thể được, nhưng ta có mấy giờ nhất định phải tuyên bố. Đầu tiên, tất cả chuyện tiếp theo đều phải nghe theo Ngao Liệt an bài. Mặt khác, đến Vạn Yêu Đế Cung cảnh nội, ta đem không cách nào tiếp tục mang theo các ngươi. Nếu các ngươi không cách nào đáp ứng, đợi cho một cái an toàn địa phương, các ngươi tự riêng phần mình rời đi đi. Gặp Mạc Thanh Vân làm ra lui bước, những cái kia không phải Vô Ưu Thần Cốc trên mặt người, đại bộ phận lộ ra nụ cười vui mừng. Đối với những người này tới nói, bọn hắn tu vi chỉ là thiên thần, thần vương cảnh, đơn độc hành động quá nguy hiểm. Cùng Mạc Thanh Vân bọn người cùng một chỗ hành động, không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Cho dù là nghe theo Mạc Thanh Vân an bài, còn như những cái kia thần đế cảnh tu vi người, thì là biểu hiện được có một ít chần chờ, tựa hồ bất mãn Mạc Thanh Vân yêu cầu. Mọi người trầm mặc một lát, trao đổi lẫn nhau thoáng cái ánh mắt, còn có Bởi Hành đứng ra, nói, Mạc công tử, yêu cầu của ngươi, chúng ta có thể đáp ứng. Thấy đối phương nguyện ý đáp ứng, Mạc Thanh Vân không nói thêm lời, đối Ngao Liệt gật đầu ra hiệu, nói, ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Ngươi đến làm hộ pháp cho ta, đi đường sự tình giao cho bọn hắn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp rời đi. Ngao Liệt nghe vậy, đối Hành bọn người bàn giao một phen, liền theo Mạc Thanh Vân tiến vào trong khoang thuyền. Đối với Mạc Thanh Vân cùng Ngao Liệt an bài, Hành bọn người không có phản đối, lãnh đạm đáp ứng. Mạc Thanh Vân hai người tiến vào trong khoang thuyền, những cái kia không phải Vô Ưu Thần Cốc người đều lộ ra vẻ mặt kích động, Hành đại nhân, đa tạ ngươi đứng ra thuyết phục Mạc công tử lưu lại chúng ta. Hành đại nhân, thật quá cảm tạ các ngươi. Tiếp xuống chúng ta nhất định dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không tệ, giống như lần này có thể chạy trốn. Ta về sau tự đi theo hành đại nhân. Cả đám nịnh nọt lấy lòng. Nhìn xem những người này biểu hiện. Vô Ưu thần cốc một vị thần vương sơ kỳ trung niên. Trên mặt hiển hiện một tia bất mãn. Nói, ta cảm thấy các ngươi những lời này không có đạo lý. Các ngươi nhất hẳn là cảm tạ người. Hẳn là Mạc công tử mới đúng. Nếu không phải hắn lưu lại các ngươi, để các ngươi có thể ngồi phi thuyền đi đường, các ngươi liền muốn đường ai nấy đi. Người này vừa mới nói xong dưới, những cái kia không phải Vô Ưu thần cốc người, lập tức lộ ra biểu tình không vui. Mạc công tử lưu lại chúng ta không giả, nhưng nếu như không phải hành đại nhân mở miệng, sao lại là như vậy kết quả? Đúng đấy, chúng ta sở dĩ có thể lưu lại, suy cho cùng vẫn là hành đại nhân ra mặt. Tất cả mọi người nói ít vài câu, bọn hắn thế nhưng là Mạc công tử công nhận người. Nói Mạc công tử không tốt, vạn nhất bọn hắn đâm thọc làm sao bây giờ, lời ấy không giả. Chúng ta vẫn là cùng bọn hắn bảo trì cự ly, miễn cho bị bọn hắn phía sau dùng ám chiêu. Hành thân hậu cả đám, từng cái âm dương quái khí, trào phúng lấy Vô Ưu thần cốc mọi người. Nhìn thấy đối phương cái này biểu hiện, Vô Ưu thần cốc cả đám, sắc mặt toàn bộ trở nên khó coi. Hừ, chúng ta đi. Vô Ưu thần cốc thần vương sơ kỳ tu vi trung niên, một mặt không vui hừ nhẹ một tiếng, tựu cùng dẫn người tiến vào trong khoang thuyền. Gặp Vô Ưu thần cốc mọi người muốn đi vào buồng nhỏ trên tàu, hành thân hậu cả đám, biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Rất nhanh, từ đó đi ra một vị thần vương hậu kỳ tu vi thanh niên, ngăn cản Vô Ưu thần cốc cả đám, nói, các ngươi đây là muốn làm cái gì, tiến đến hướng Mạc công tử bàn lộng thị phi sao, các ngươi. Nhưng biết, Mạc công tử quý nhân có nhiều việc, không có rảnh rỗi để ý các ngươi nhàn sự. Còn nữa, Mạc công tử để chúng ta trưởng khống phi thuyền, các ngươi trốn vào trong khoang thuyền, chớ không phải là muốn lười biếng không thành. Ở đây người một phen mỉa mai dưới, vị này Vô Ưu thần cốc thần vương sơ kỳ trung niên lập tức tức giận đến thân thể phát run, nói, vương lệnh, người không nên ngậm máu phun người. Chúng ta nhưng không có ý tứ này, người lúc này cố ý bốc lên sự cố, người nghĩ thông suốt, người như cố ý gây sự trêu đến Mạc công tử bất mãn, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Vương lệnh nghe vậy, ánh mắt nhìn sang cách đó không xa hành, liền lộ ra một mặt nụ cười khinh thường, nói, Lạc vô ngân, ngươi thật coi là, Mạc công tử nói bế quan tu luyện, thật là muốn đi bế quan tu luyện, nói trắng ra là, hắn bất quá là không muốn quản sự, đem phi thuyền giao cho hành đại nhân quản lý, dùng cái này tới là một cái lấy cớ thôi. Ta nói cho các ngươi biết, tiếp xuống các ngươi đều thức thời một chút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn xem khí thế hung hăng vương lệnh, Lạc vô ngân đám người sắc mặt toàn bộ trở nên đỏ lên. Đối với Lạc vô ngân đám người phẫn nộ, hành bọn người là mặt lộ vẻ cười lạnh, mảy may đều không có để ở trong lòng. Lần này đi Vạn Yêu Đế cung nhiều nhất một năm. Một năm đối thần vương cảnh cường giả tới nói, thật sự là quá ngắn. Đúng đấy, cái kia thần vương cảnh cường giả bế quan, không phải trăm năm cất bước, cũng thiệt thòi bọn hắn sẽ làm thật. Ta nói Vô Ưu thần cốc đám gia hỏa, các ngươi vẫn là thức thời một chút, luôn theo chúng ta nói ngồi đi. Cả đám cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn trước mắt mọi người biểu hiện, Lạc vô ngân bọn người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cùng đối phương liều mạng. Bất quá, lo lắng bởi vậy quấy rầy Mạc Thanh Vân, bọn hắn cuối cùng nhịn xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.